Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 463, chiến đấu bắt đầu. Bầu trời rậm rạp chằng chịt hỏa quang. Ở Lâm Thiên dưới ánh sáng, quỷ dị tiêu thất ở trong hư không. Đại đa số dung nham nắm tay bị ngăn cản, nhưng còn có một số ít vẫn uy thị không giảm. Từ trên trời giáng xuống, còn chưa tới gần tản ra nhiệt độ nóng bỏng, cũng đã đủ để cho người mồ hôi đầm đìa. Dù cho đội thuyền đúng lúc tránh né, nhưng như vậy bên cạnh thể tích lớn muốn di động cần phải hao phí không phải thiếu thời gian. Còn có một chút, chính là không có người có thể đoán được dung nham lấy rơi phương vị. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Có chút thuyền vận khí tốt, dung nham dán chặt thuyền tránh lướt qua, lưu lại một đạo nám đen quỹ tích. Rơi vào vẫn là bên trong, biến thành tảng đá chìm vào sâu không lường được Long Cung. Nhưng là có vận khí không phải hảo, dung nham trực tiếp trúng đích, cứng rắn bong tàu bị xô ra một cái nám đen lỗ lớn. Bay ra nham thạch nóng chảy tán lạc tại toàn bộ thân thuyền trên. Cân nhắc thiên độ nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt, cả con thuyền cũng đã lấy bắt đầu hỏa hoạn. Cháy hừng hực hỏa diễm tấn trải rộng thân thuyền trên. Vô tình hỏa hoạn cắn nuốt vô số quân cách mệnh sinh mệnh. Thê thảm tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Phác thông, phản ứng khá quân cách mệnh binh sĩ. Nhảy vào đến trong nước biển. Nóng bỏng nước biển khó có thể chịu được. Lại làm cho đại đa số người thoát được một mạng. Mau mau, phái ra thuyền bé. Đem đồng bạn rơi xuống nước cứu ra. Chu vi quân cách mệnh đội thuyền hạm trưởng. Vội vàng hạ cứu viện mệnh lệnh. Hạm trưởng, trên thuyền kia những người đó, phía sau một gã quân cách mạnh. Chỉ vào bị hỏa hoạn cắn nuốt trên thuyền. Một chút mấy đạo bị hỏa hoạn quấn vòng quanh. Trong miệng không ngừng ra kêu thê lương thảm thiết tiếng thân ảnh. Lóe lên ánh mắt nhìn chằm chằm. Trầm mặc mấy, hạm trưởng một bà cầm lấy bên trên súng trường. Nhắm vào kia mấy bóng người. Lên, cò, ngón tay chỗ cò súng. Biu biu. Mấy tiếng súng vang lên, kèm theo mấy đạo nhân ảnh rồi ngã xuống, thả ra trong tay súng trường. Hạm trưởng nội tâm không bình tĩnh nói, bọn họ đã sống không được. Với bên ngoài thừa nhận vô tận thống khổ, tử vong đối với bọn họ mà nói mới là tốt nhất quy túc. Chúng ta có thể làm, chính là vì bọn họ báo thù. Pháo kích chuẩn bị, nhắm vào phía trước hải quân quân hạm, nã pháo, trên hạm. Đi qua ống nhòm chứng kiến bị lửa lớn rừng rực bao phủ chiến hạm. Hành trên mặt lộ ra phẫn nộ. Nắm ống giòm hai tay dùng sức. Đầu ngón tay bạch vẫn một điểm cảm giác cũng không có. Chậm chậm đi tới quân cách mạnh. Xuất ra chiến tổn báo cáo đứng ở phía sau nói rằng, quan chỉ huy. Vừa rồi chúng ta tổn thất 3 chiến thuyền chiến hạm. Ngoại trừ rất ít người trốn cởi ra. Còn lại đồng bạn tất cả đều chết hết. Thình thịch. Hành một quyền chùy ở tay vịn trên, để mà tiết lộ tức giận trong lòng. Rõ ràng quyền ấn hiện lên tay vịn mặt trên, gắt gao trong nháy mắt. Cư nhiên chỉ làm thành lớn như vậy chiến tổn, tương đương với chúng ta 1/10 chiến lực đã không có. Chúng ta hoàn cảnh xấu gia tăng rồi không ít. Eo đứng ở bên cạnh, trên mặt khó coi phân tích. Hành thu hồi nắm tay nói, Akainu tên kia xuất thủ. Là chúng ta không có dự liệu được. Dày đặc trận hình thích hợp hơn hỏa lực tụ tập. Cũng tương tự dễ dàng gặp công kích. Bất quá, bọn họ không sai biệt lắm cũng phải đến. Đang thức chấp hành lúc trước chế định hảo chiến đấu mệnh lệnh. Hạm đội cao hướng có độ lệch. Chiếm trước T chữ đầu toàn bộ bên cạnh lớn hạm đội. Đã trải qua lúc trước sau khi khiếp sợ. Đã hồi phục lại. Dựa theo sớm định ra chiến đấu kế hoạch. Hơn 10 chiến thuyền chiến hạm bắt đầu hành động, song song hạm đội, ở trên mặt biển tiến hành cao chuyển biến, sức gió hiu hiu ở vải bạt trên, vì thuyền chỉ cung cấp đầy đủ động lực, quân hạm trên, quan sát đến đối phương hạm đội động tĩnh chuột chũi, lập tức phát giác quân cách mạnh ý đồ, vội vã hạ lệnh hết thảy quân hạm quay bánh lái hết qua trái, không thể để cho đối phương chiếm trước T chữ đầu. Tuy là giải quyết rồi địa phương 3 chiến thuyền chiến hạm. Nhưng địa phương chiến hạm số lượng hay là quá hải quân quân hạm. nếu như bị đối phương trước giờ chiếm trước T chữ đầu. Hơn 20 chiến thuyền chiến hạm lửa đạn phát tiết, rậm rạp chằng chịt mưa đạn. Không có cái nào chiến thuyền quân hạm có thể may mắn tránh khỏi với khó. Được, nhìn hải quân, dựa theo bọn họ kế hoạch giống nhau bắt đầu hành động. Hành trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hải quân đã trúng tính toán. Chỉ phải dựa theo loại này xu thế xuống phía dưới. Đến lúc đó những thứ này hải quân sẽ bất chi bất giác. Thoát ly lúc trước vây quanh tư pháp đảo bộ thự. Chờ cuối cùng bọn họ hiện tại. Đã theo chúng ta hỗn chiến với nhau. Muốn quất xuất binh lực đã không có khả năng. Trên hư không. Lâm Thiên thở hổn hển huyền phù tại không trung. Nhận thấy được phía dưới hạm đội chuyển hướng. Trong lòng hiểu rõ rõ ràng bạch. Kế hoạch bắt đầu rồi. Thân thể thẳng tắp. Ánh mắt nhìn thẳng phía dưới Akainu. Khóe miệng hơi nhếch lên. Kế tiếp chính là ta xuất thủ thời điểm. Đại tướng bây giờ không phải là Luffy bọn họ có thể tiếp xúc. Dung nham hai cánh tay hướng xuống dưới vung lên. Nóng bỏng dung nham tiêu tán khôi phục thành đôi cánh tay. Trên ánh mắt đài. Nhìn chằm chằm giữa không trung lơ lửng đạo thân ảnh kia. Ánh mắt hơi lóe lên. Lâm Thiên, người rốt cuộc đi ra. Cúi đầu xem xuống phía dưới Bastille trung tướng. Ra lệnh Bastille trung tướng. Một số vật gì đó có thể vận dụng. Phải. Gật đầu. Bastille đi tới trên hãm. Bị hãm hại vải che vật thể trước mặt. Ở một chỗ địa phương cách miếng vải đen trực tiếp đè xuống. Không có gì kỳ dị cảnh tượng. Chỉ có vật thể đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Nhưng lập tức cấm chỉ xuống tới. Đỗ ở hạm lối vào. Có thể huyền phù ở giữa không trung Lâm Thiên. Bỗng nhiên ngã xuống khỏi đến. Rất nhiều quân cách mạnh binh sĩ ánh mắt nghi ngờ bên trong. Hướng phía ngoài khơi té tới. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ đây là thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía rơi rơi Lâm Thiên. Eo khó hiểu hỏi. Hành trong lòng cũng tràn đầy sự khó hiểu. Huấn luyện viên đột nhiên sinh loại này sự tình. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ là lúc trước công kích. Quá tiêu hao thể lực. Đang ở Lâm Thiên muốn rơi rơi vào ngoài khơi lúc. Rốt cuộc khống chế được thân thể mình. Đạp lập ở trên mặt nước. Ánh mắt trầm trọng phía trước quân hạm đặt vật thể. Lại là một số vật gì đó. Hẳn là cùng năm đó đại chiến lúc chiến quốc trong tay nắm trong tay có thể nhiễu loạn. Chính mình năng lực sử dụng vật thể giống nhau. Xem ra tình báo không có sai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Cái này Lâm Thiên có chút rõ ràng bạch tổng bộ hải quân lần này làm sao đột nhiên có quyết tâm phải. Giải quyết mình, thì ra đã có ngăn chặn chính mình năng lực phương pháp. Cái này có chút không tốt lắm a. Ngoặc kép, các huynh đệ. Đến đảo chính diện, nhìn tư pháp đảo phía sau bầu trời. Đó chính là chính nghĩa cửa. Kokoro thanh âm, từ phía sau truyền đến. Mọi người vội vã vọt tới buồng nhỏ trên tàu phía sau. Chỉ thấy chói mắt dưới ánh mặt trời. Một cái có vẽ thế giới chính phủ ký hiệu vĩ đại cửa thép sừng sững ở trong thiên địa. Bầu trời bạch vân chậm rãi ở trước cửa thổi qua. Thật lớn, lớn như vậy môn. Mọi người trong miệng ra tiếng thán phục. Kokoro giải thích áp giải tội phạm thời điểm. Bình thường chỉ biết mở ra một chút. Sau đó môn sẽ xuất hiện cùng loại đại hải trình hai bên vô phong mang. Trải rộng đại hình hải quái xào huyệt. Phổ thông đội thuyền cùng bản khó có thể đi. Chỉ là hải quân dường như có cái gì làm pháp thông quá. Biu biu. Ầm ầm. Thanh âm chói tai chuyện lọt vào lỗ tai. Nami mở cửa hỏi, pháo kích tiếng. Liên miên bất tuyệt pháo kích tiếng. Sợ rằng phải hơn 10 chiến thuyền chiến hạm mới có thể có mãnh liệt như vậy pháo kích tiếng. Từ đâu tới? Thùng xe trên đỉnh, đi theo phía sau Frankie một nhà sợ hãi thanh âm truyền đến. Nami đại tỷ, ở bên kia có cái gì? Trong miệng ra khó hiểu. Nami hướng phía thùng xe bên kia chạy đi. Xuyên thấu qua cửa sổ, đưa đầu ra nhìn một cái, kinh ngạc, thật sâu kinh ngạc, đồng thời một vô ngôn sợ hãi truyền lại ở trong lòng. Toàn thân cũng không khỏi khẽ run lên, ngây người nhưng gò má trên, mất đi nhất cơ bản suy nghĩ năng lực, chỉ thấy đằng trước, đang có hai hơn 10 chiến thuyền chiến hạm tạo thành bên cạnh đại hạm đội. cực nhanh độ đi ở phía trước hải vực mặt trên. Điếc tai pháo kích tiếng liên miên bất tuyệt vang lên, vừa mắt chỗ thường thường chứng kiến từng đạo tia sáng tốc biến phóng lên cao cột nước, tùy ý chiếu xuống trên mặt biển. Đây là cái gì? Làm sao sẽ có nhiều như vậy thuyền đang chiến đấu? Usopp trong miệng ra một tiếng thét kinh hãi, tiếng trực tiếp bị sợ té xuống đất lên. Vừa rồi nghe Nami đám người nói đều là chữ số, thật là chính diện đúng cái loại này, từ nội tâm kinh ngạc thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có 3 khoang xe lửa hải đoàn tàu cùng trước mặt hải vực chiến đấu này chiến hạm so sánh với, liền giống một điều tiểu mao trùng vậy, chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, chỉ sợ cũng sẽ xe hư người chết. Sauron trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, nhưng so với những người còn lại vẫn trầm ổn không ít. Mở miệng nói, bên kia đúng hải quân hạm đội. Nói như vậy, một con khác hạm đội chính là quân cách mạng, cũng chính là của chúng ta Minh Hữu. Ánh mắt ở kia bên cạnh đại hạm trong đội nhìn quét. Đáng tiếc chính mình tâm trung kỳ phán bóng người cũng không có xuất hiện tại Nami trong mắt. Châm lửa thuốc lá trong tay, Sanji híp một cái con mắt, bình tĩnh nói rằng, lúc trước còn hơi nghi ngờ quân cách mạng có hay không có thể ngăn cản ở hải quân. Hiện tại xem ra, song phương chiến lực hẳn là ở vào giống nhau trình độ. Mọi người tụ tập ở trong buồng xe, nhìn Barry y theo ký ức vẽ ra bản vẽ. Ở đây nhân trung nhất cơ trí Nami bắt đầu chỉ vào bản vẽ phân tích. Từ Lâm Thiên trong giọng nói, kế tiếp quân cách mạng sẽ che giấu bọn họ hành động. Lúc trước quan sát bọn họ di động phương vị, ta hiện tại 2 hạm đội đều ở đây chiếm trước T chữ đầu. Cuối cùng liền sẽ diễn biến thành xoay tròn 9 ô đội ngũ. Nhìn Nami hai tay ở bản vẽ khoát tay thế, Barry tiếp lời đầu nói, nói như vậy, chờ chút chúng ta sở hành vào quỹ đạo đem sẽ xuất hiện tại quân cách mạng hạm đội phía sau. Có bọn họ giúp chúng ta ngăn cản hải quân. Tân quả, ngón tay giao nhau lướt qua bản đồ. Nami khẳng định nói, đến lúc đó, coi như hải quân biết được chúng ta xông vào tư pháp đảo, ở quân cách mạng kiềm chế hạ, cũng khó mà làm được cái gì ngăn cản chúng ta hành động. Thế nhưng, tư pháp đảo bên trong vẫn có không ít hải quân sĩ binh. Sanji mở miệng nói bổ sung, nhất chủ nếu như là trong đó CP9. Đến lúc đó liền cho chúng ta đối phó rồi. Hai tay ôm kiếm làm ở một bên Sauron nói, CP9. Hy vọng bọn họ so với ta trong tưởng tượng cường. Nếu không, ta cũng không thể tận hứng. Tảo xanh đầu, chớ cùng lúc trước giống nhau, bị người ta đánh bay nhét vào yên trong ống. Còn muốn ta tới cứu ngươi, ngươi đang nói cái gì? Sắc đầu bếp, nên câu nói này là ta. Đến lúc đó coi như ngươi bị đánh bay, ta cũng sẽ không cứu ngươi, tảo xanh đầu. Sắc đầu bếp, bên cạnh mặt đen lại Nami, một quyền đánh bay một cái. Trải qua tiếng mắng, hai người các ngươi tên ở ầm ĩ. Ta liền đem các ngươi toàn bộ đều cắm ở yên trong ống. Phải, Nami tiểu thư, ta nhất định sẽ cứu ra Robin tiểu thư. Được rồi, hiện tại chúng ta tự ra đi. Vọt vào tư pháp đảo, Luffy hai tay chống lấy đầu gối đứng lên, vỗ sợ trên người bụi, ngẩng đầu nhìn về phía gần ngay trước mắt tư pháp đảo. Kiên định hô, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.